sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 55, xấu người vợ gặp ca ca. Góc truyện audio.com. Tống Khinh, đây là ngươi lấy được tin tức. Âm u phòng làm việc, Tống Cẩn Du cầm điện thoại, giọng nói lộ ra thâm trầm cảm giác mát. Tống Khinh trầm mặc một hồi, cứng ngắc nói: xin lỗi, là ta trúng kế, ngươi bây giờ làm cho ta dùng hơn 9.000 đi đầu tư khối kia Đông Tây. Tống Cẩn Du thoáng cay đứng lên, thanh âm phẫn nộ. Tống Khinh, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn đem trong tay điện thoại hung hăng tạp hướng góc đường, điện thoại nhất thời tứ phân ngũ liệt. Đứng ở bên ngoài Tương Bí Thư xem này cảnh tượng nhìn đến hoàn toàn, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, ước gì lập tức bỏ trốn mất dạng, thế nhưng, khổ ép nàng lại không thể. Chuyện gì? Tống Cẩn Du hiển nhiên cũng chú ý tới cửa kiếng bên ngoài bí thư, lạnh giọng hỏi. Tống Tổng, đây là công trình phụ trách bộ môn đưa tới hiệp nghị thư, ngày mai bắt đầu chính là khởi công kỳ hạn, ngài có đúng hay không? Tương Bí Thư cúi đầu cũng không dám nhìn Tống Cẩn Du. Có đúng hay không cái gì? Muốn ta buông tha, Tống Cẩn Du bây giờ đang phát hỏa. Ta buông tha, sau đó khiến cho con hồ ly Tô Tứ Thiếu chỉnh chết ta. Chấm, không, Tống Tổng, ta không phải ý thứ này. Tương Bí Thư liên tục xua tay, lùi hai bước, đi ra ngoài, Tống Cẩn Du lạnh lùng nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói. Là, Tương Bí Thư thật nhanh đi ra phòng làm việc, Tống Cẩn Du nửa nằm trên ghế làm việc, biểu tình âm hàn chiết cốt hơn 9.000, trong tay hắn còn có hai người công trình, hắn căn bản không có nhiều như vậy tài chính có thể xoay chuyển nhiều, xem Tô Thành cái kia thái độ cũng tuyệt đối sẽ không giúp hắn. Cố Thuyền, xem như ngươi lợi hại. Vì nay chi kế cũng chỉ có một biện pháp, sách tường phía đông tu bổ tây tường, trước tiên chống nổi một đoạn này hơn nữa. Tống Cẩn Du thở dài một hơi, thật muốn cầm điện thoại, đã thấy đã rơi tứ phân ngũ liệt, căm giận cắn răng một cái, chỉ có thể đổi thành điện thoại di động. Lý Bộ trưởng, Thành Bắc công trình khoản tiền trước tiên trừ một bộ phận. Tống Tổng, nhận thầu công ty bên kia đã thúc giục muốn. Lý Bộ trưởng hiển nhiên có vài phần giật mình, lúng túng trả lời. Tống Cẩn Du trầm mặc một hồi, mới mở miệng. Trước tiên cấp một bộ phận, kỳ hạn công trình cũng chậm một chút. Lý Bộ trưởng yên lặng, công ty gần nhất lại cao dưới đầu kế tiếp công trình, đã ở A Thị Huyên bay là tả, hiện tại Tống Tổng hạ mệnh lệnh này, tuyệt đối là tài chính quay vòng thành vấn đề, bộ dáng như vậy, có thể chống giữ bao lâu à, ôi chao. Hảo, ta sẽ thông báo cho bên kia, cũng không có biện pháp, Lý Bộ trưởng bất đắc dĩ ứng thừa. Trương Bộ trưởng, có chuyện, ngươi đi làm một chút. Tống Cẩn Du gọi thông một chiếc điện thoại, may là hắn đem tâm phúc bỏ vào vị trí này thượng, bằng không thật đúng là không dám tùy tiện hạ loại này mệnh lệnh. Tống Tổng, ngài nói, Trương Bộ trưởng năm nay vừa 30 tuế, thụ Tống Cẩn Du thưởng thức mới ngồi trên vị này vị trí, hắn đối Tống Cẩn Du cũng rất trung tâm. Thành Nam Thành Bắc hai người công trình tài liệu cung ứng nhà cung cấp chuyển đổi nhà khác. Tống Cẩn Du có chút nôn nóng điểm mặt bàn, nhưng giọng nói còn là rất kiên quyết. Đổi một nhà, Trương Bộ trưởng theo bản năng lặp lại một lần, lập tức lại nghĩ đến công ty gần nhất tình huống, sắc mặt bỗng nhiên tối sầm ám. Tống Tổng ý tứ là, đổi một nhà có giá hợp lý. Góc truyện audio.com, giá hợp lý kỳ thực chính là tiện nghi nhất, đương nhiên, Tống Cẩn Du đối với Trương Bộ trưởng cái loại này thông minh đáp lời phương thức còn là rất tán thưởng. Ừ, chuyện này Trương Bộ trưởng toàn quyền xử lý, Tống Cẩn Du gật đầu nói. Toàn quyền xử lý ý tứ tự nhiên còn muốn bao gồm không cần nhiều miệng, Trương Bộ trưởng người như vậy đương nhiên biết chuyện nghiêm trọng tính, giá cả thấp nhất, tài liệu hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút vấn đề, chính phủ công trình tiêu chuẩn là tương đối cao, loại tài liệu này tuyệt đối khó có thể đạt được yêu cầu. Quên đi, trước tiên chống nổi một đoạn này hơn nữa, Trương Bộ trưởng thở dài, xoay người đi chứng thực Tống Cẩn Du yêu cầu. Đương nhiên, sự tình có đúng hay không như bọn họ nghĩ như vậy thuận lợi thì không phải là nhất phương có thể quyết định, nhìn chằm chằm người không nên quá nhiều. Tỷ như, hiện tại lẻn đến Mã ra đi cọ cơm Cố mẫu nhân. Cố Tổng, vị này chính là, Mã lão cha nhìn Cố Thuyền người bên cạnh ngực đã mơ hồ biết. Mã Tổng, ta đến giới thiệu, vị này chính là Gia Huynh. Cố Thuyền cười đối Mã lão cha giới thiệu, hướng lão ca nhà hắn liếc mắt. Cố Hàng nhìn rõ ràng đang tức giận đệ đệ cũng không giận, trực tiếp lướt qua hắn, đối Mã lão cha ôn hòa cười nói. Mã Tổng, Cố mẫu không mời tử, đến, mong ngài không lấy làm phiền lòng. Đầu đầu Cố tiên sinh nguyện ý đến, mới là Mã mẫu vinh hạnh. Ba vị mời ngồi, Mã lão cha khuôn mặt có quang vinh, Cố Thuyền dù sao tuổi còn trẻ tiếp xúc Cố thị sinh ý còn thiếu thế nhưng Cố Hàng đã là điều động nội bộ người nối nghiệp tuyệt đối là tư lịch sâu nặng. Cố Hàng nguyện ý tự mình đến hắn Mã gia thật sự là tưởng đều không dám nghĩ sự tình tuyệt đối cho đủ hắn Mã Đình khôn mặt mũi. Đương nhiên, Mã lão cha không biết vị này quyền cao chức trọng Cố tiên sinh là ông kiểm tra em dâu mục đích mới nguyện ý chạy đến đây. Cố Hàng tọa ở trên ghế salon, nhìn chung quanh một lần, rất có vài phần thất vọng. Được rồi, đệ hắn người trong lòng cùng với tiện nghi nhi từ chưa từng ở. A Quách tàu cấp 3 người đoan dâng trà, Mã lão cha ngồi ở đối diện cười nói. Cố tổng ngày hôm nay thật sự là cao minh. Cố Thuyền quay qua cha vợ luôn luôn khách khí, khiêm tốn nói. Là Tống Cẩn Du quá mức tự đại, vốn có hắn cũng không đến mức rơi xuống loại tình trạng này. Đương nhiên, ta tin tưởng Tống Cẩn Du hiện tại nhất định là kiến bò trên chảo nóng. Đối với con này người lấy oán trả ơn, Mã lão cha cũng coi như hận đến nha dương dương. Ta nghĩ, tiếp theo chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm Tống Cẩn Du có thể. Cố Thuyền uống một ngụm trà cười cười. Đem công trình không công nhường cho ta, hắn khẳng định không cam lòng, Tô gia cái kia lão tứ sẽ không nguyện ý làm coi tiền như rác theo dõi hắn quá nhiều người. Hắn biết dùng khác thủ đoạn, khác người thủ đoạn, Mã lão cha hiển nhiên cũng hiểu Cố Thuyền ý tứ, phi thường tán thưởng nhìn về phía Cố Thuyền. Nhan Sâm tự nhiên ăn cây nho, đối mấy người nói chuyện căn bản không có hứng thú, mà Cố Hàng vẻ mặt ngoạn ý nhìn về phía khiêm tốn mà có quân tử Cố Thuyền, tấm tắc tiểu tử này, đối với đồng tông cùng họ đều chưa chắc có tốt như vậy thái độ, tuy rằng bọn họ này đồng tông cùng họ cũng không có hàng tốt gì. Thực sự là nam đại bất trung lưu a, cùi trò cái này rẽ đi ra. Được rồi, Mã tổng, Cố Hàng nói chuyện, tầm mắt của mọi người cũng đều rơi vào trên người hắn. Góc chuyện audio.com Là như vậy, ít ngày trước đi nước Mỹ, về Los Angeles Hoa Kiều bị giết án, ta đã mang về một ít tư liệu, mong muốn đối với các ngươi hữu dụng. Đương nhiên, Cố tiên sinh thật sự là giúp Mã mỗ đại ân. Mã lão cha cười đến rất có thành ý, ba ba. Vừa lúc đó, Thai Mi xuất hiện ở lầu 2 cửa thang lầu. Tốt, phía dưới ba người đều nhìn về phía nàng, Cố Thuyền đáy mắt ôn nhu, Cố Hàng nhất phó trên dưới quan sát hình dạng, Nhan Sâm trong miệng còn tắc một quả nho, vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Thai Mi có chút kỳ quái nhìn phía dưới mấy người, cúi đầu nhìn chính mình, làm sao vậy, nàng không có mặc ngược y phục chứ. Cố tiên sinh, đây là tiểu nữ, Tố Tố, vị này chính là Cố tiên sinh, Mã lão cha cười giới thiệu, Thai Mi đi hướng đến, hướng Cố Hàng gật đầu, dáng dấp rất thục nữ. Cố tiên sinh, người khỏe, Mã tiểu thư cửu ngưỡng đại danh, Cố Hàng liếc Cố Thuyền liếc mắt nở nụ cười. Thai Mi tam sinh ra vài phần cổ quái, nhưng vẫn là hướng Cố Hàng cười cười, mới vừa rồi chuyển hướng Mã lão cha. Ba ba tiểu an điện thoại tới, cha được tương xứng có Tô gia hai vị phu nhân và một vị cô tiểu thư. Thai Mi nhìn một chút trong tay bút ký tiếp tục nói. Hai vị phu nhân ở trước mặt công chúng lộ diện vẫn tương đối nhiều thế nhưng thân phận từng trải đều không tương xứng, ngược lại là vị này Tô tiểu thư, là Tô gia nhị lão muội muội ở ATS đại tốt nghiệp cao tài sinh thế nhưng cơ bản đóng cửa không ra thả không có hôn nhân ghi lại. S đại, Mã lão đa nhíu, bị giết Mỹ tịch Hoa Kiều đúng lúc là S đại nghiên cứu sinh. Cố Hàng nói tiếp, như vậy, vị này Tô tiểu thư, hoàn toàn mới có thể nhận thức năm đó tiêu thần. Thai Mi khép lại máy vi tính sách tay, chắc chắc nói. Đã như vậy, vậy đến xem ngay lúc đó quản chế ghi lại. Cố Hàng giơ giơ lên trong tay đông tây, quay về Thai Mi cười nói. Thai Mi nghi hoặc càng ngày càng sâu, không phải là của nàng ảo giác, vị này Cố tiên sinh tựa hồ thực sự đối với nàng rất cảm thấy hứng thú a, làm phiền Cố tiên sinh. Thai Mi đè xuống cảm giác quỷ dị, hướng về phía Cố Hàng gật đầu. Cố Hàng trực tiếp dùng máy chiếu trong phòng khách để chiếu một đoạn phim từ camera, bởi vì thời gian quá dài, trên cơ bản đã rất mơ hồ đó có thể thấy được là ở một cái nhà trọ cửa. Cảnh sát đã tiến hành rồi cắt nối biên tập, lưu lại là học viên lui tới đoạn ngắn, Thai Mi tỉ mỉ nhìn chằm chằm cửa ra ra vào vào nhân, lần thứ nhất lại không có gì dị thường. Cố tiên sinh, đây là tiêu thần bị giết cùng ngày quản chế. Thai Mi nhìn về phía Cố Hàng. Đúng vậy, bị giết cùng ngày sáng sớm 6 giờ đến 12 giờ khuya quản chế, tiêu thần tử vong thời gian là 9 giờ trước 12 giờ, cảnh sát cũng đã đem tiểu khu toàn diện cảnh giới, sở dĩ hung thủ chắc là trước 12 giờ liền đi ra ngoài, thế nhưng hung thủ tiến nhập tiểu khu thời gian không xác định. Cố Hàng nhìn Thai Mi nghiêm túc hình dạng, biểu tình rất nghiền ngẫm thế nhưng giải thích rất tỉ mỉ. Có thể phát lại sao? Thai Mi gật đầu, ngồi gần màn hình thêm chút nữa. Cố Hàng cười ấn xuống một cái phát lại, hoàn toàn thể hiện mình là chủ ở đây. Cách chương.